Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao anh hai cũng góp mặt trong một bộ phim mới đây, lần này là vai chính, nay đã trở thành nhân vật nổi tiếng được mọi nhà biết đến, cậu ấy lấy gì mà so sánh. Đang lúc Lận Hoành suy nghĩ cách truyền chủ đề, Hoắc Tiếu từ bếp bước ra, tay cầm vài hộp cơm bằng nhôm. Lận Đình mỉm cười hỏi, xong rồi à? Hoắc Tiếu gật đầu, bế con gái lên rồi nhìn mẹ và bố mẹ vợ. Con với Đình Đình đi đưa bánh bao cho bạn trước nhé. Hồ Tú ngạc nhiên, dẫn cả Niên Niên theo à? Hoắc Tiếu nhìn con gái nhỏ trong lòng, cười dịu dàng. Dẫn con bé ra ngoài chơi một chút. Hồ Tú nhắc nhở, trời sáng tối lạnh, đừng quên mặc thêm áo cho con nhé. Lận Đình quay sang cặp song sinh, Miêu Miêu, Quả Quả, đi với bố mẹ không? Miêu Miêu lắc đầu, con giúp bà cán bột. Quả Quả cũng từ chối, con muốn thi với cậu út. Nghe vậy, Lận Đình nhìn tấm bột méo mó mà hai đứa đang cán, mỉm cười. Hai đứa có vẻ ngang tài ngang sức đấy. Nhà đang làm sủi cảo, ngoài việc chia cho hàng xóm láng giềng, con định gửi một ít cho những người bạn thân thiết, như là Cố Phương, Đồng Xính và bác sĩ Đường mà Lận Đình luôn muốn cảm ơn. Hai vợ chồng thong thả đi, trước tiên đến đưa phần cho Cố Phương ở cùng khu. Trên đường đến ký túc xá của bác sĩ Đường, Lận Đình thấy chồng bị con gái căn mãi mà vẫn kiên nhẫn dỗ dành, liền kể cho chồng nghe chuyện hồi nhỏ, cha cô đi đâu cũng bế cô và chị cả như một câu chuyện cười. Không ngờ Hoắc Tiếu nghe xong, càng ôm chặt con gái, nói một cách đương nhiên. Chuyện đó là bình thường mà, có người muốn trộm đi, chắc chắn đi đâu cũng phải bế theo. Lận Đình, đang lúc Lận Đình ngẩn người, người đàn ông bên cạnh đột nhiên dừng bước. Đình Đình, Lận Đình ngước lên nhìn, sao vậy, Hoắc Tiếu, phía trước hình như là Đồng Xính với bác sĩ Đường, lúc này đã là 6 rưỡi tối, tháng 4 ở Giang Nam, trời vẫn chưa tối hẳn, vậy nên khi Lận Đình nhìn theo ánh mắt của chồng, cô quả nhiên thấy hai người đang kéo nhau về phía này. Theo phản xạ gần như bản năng, Lận Đình kéo chồng vào núp sau bức tường cạnh đó. Hoắc Tiếu thấy vợ hành động lén lút, liếc nhìn quanh, buồn cười không chịu nổi. Nhưng cũng nhỏ giọng hỏi. Trốn gì vậy? Lận Đình quay lại, ra hiệu. Sực, với chồng, nói nhỏ. Đừng nói gì, họ sắp đến rồi. Lỡ họ thấy chúng ta, chẳng phải rất khó xử sao? Vừa dứt lời, tiếng cãi nhau đã vọng tới. Tôi lúc nào quấy rầy cô chứ? Lượng Tinh Tinh, cô đừng nói bậy, tôi chỉ đến đưa đồ thôi. Tôi đã nói là không cần. Còn nữa, tôi tên là Đường Tinh, không phải Lượng Tinh Tinh. Đó là việc của cô, tôi từ nhỏ đã gọi cô là Lượng Tinh Tinh rồi. Cô nhận lấy đi, tôi đàn ông to xác dữ cũng vô dụng. Tôi cũng không cần, anh phiền quá. Vân Mộng Hạ Vũ, này, cô bé ngốc, đây là thứ tôi khó khăn lắm mới mua được, không phải cô luôn muốn có sao? Bây giờ tôi không cần nữa, anh đưa cho bạn gái của anh đi. Nếu tôi có bạn gái thì sao để cho cô? Á, cô bé ngốc, tôi đã nói cô vẫn như lúc nhỏ, chẳng biết lý lẽ. Hở ra là đánh người. Đường Tinh nhìn người đàn ông ôm chân nhảy lò cò, vốn có chút hối hận vì có phải đã đá quá mạnh không. Nhưng nghe anh ấy nói mình không biết lý lẽ, lòng cô ấy lại nghẹn ứ, quay đầu bỏ chạy. Chạy nhanh quá, không chỉ Đồng Xính ngẩn người, mà ngay cả Lận Đình và Hoắc Tiếu cũng không kịp tránh, và thế là cả ba người chạm mặt đầy xấu hổ. Ai ngờ được bác sĩ Đường lại chạy về phía này. Cuối cùng, vẫn là Đồng Xính pha vỡ không khí ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người sao lại ở đây? Nói rồi, nhìn thấy bé Niên Niên trong vòng tay của bạn, nụ cười rộng mở, vui vẻ giơ tay. Ồ, con gái nuôi của tôi cũng ở đây à? Đưa cho bố nuôi bé nào. Biến đi, ai là con gái nuôi của cậu? Muốn có con gái thì tự mà sinh. Hoắc Tiếu hất tay anh ấy ra, rồi nhét hai hộp cơm nhôm vào tay anh ấy. Nhân tiện các cậu đang ở đây, nhà gói sủi cảo, một hộp cho cậu và một hộp cho bác sĩ Đường. Nghe vậy, Đường Tinh đang muốn tìm cái lỗ nào chui xuống thì bỗng ngạc nhiên. Còn có phần của tôi sao? Lận Đình vội cười đáp. Đúng vậy, từ lâu đã muốn mời bác sĩ Đường đến nhà ăn cơm, nhưng sợ cô ngại. Hôm nay gói sủi cảo nhân thịt heo cải bắp và trứng hẹ, mỗi loại nửa hộp, không biết cô có thích không? Thực ra Đường Tinh đã ăn tối rồi. Nhưng tấm lòng của họ khiến cô ấy cảm động, cô ấy vội cười cảm ơn. Cảm ơn, đúng hai vị tôi thích nhất. Lận Đình xua tay, cô thích là tốt rồi, Vậy chúng tôi về trước nhé. Hoắc Tiếu vốn không phải người nói nhiều, đợi vợ chào hỏi xong, anh chỉ gật đầu với hai người rồi nắm tay vợ đi về nhà. Nhìn đôi vợ chồng nắm tay nhau rời đi, thỉnh thoảng lại nhìn nhau nói gì đó, không hiểu sao, cảm giác ngượng ngùng của Đường Tinh dần tan biến, thay vào đó là một sự ghen tị và buồn bã. Hôn nhân như thế thật tốt, tiếc rằng cô ấy không có. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ vậy, Đường Tinh bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Cô ấy quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, vừa định mở miệng bảo anh ấy đưa phần bánh chèo của mình, thì thấy anh ấy mở cả hai hộp cơm ra, còn đang lựa chọn. Đường Tinh nghiến răng, anh đang làm gì vậy? Đổng Xính không ngừng đầu, cô không thích vị hẹ phải không? Tôi đang lấy ra, toàn thịt heo cải bắp cho cô. Nghe vậy, Đường Tinh sững người, rồi lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Anh ấy rõ ràng không thích mình, còn phía bên này, Lận Đình vừa ăn xong bữa lớn, đang hào hứng tán chuyện với chồng. Tất nhiên, chủ yếu là cô nói, Hoắc Tiếu chỉ nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu nhẹ nhàng. Anh cũng nghĩ hai người đó có chuyện đúng không? Hoắc Tiếu mờ mịt nhìn vợ. Chuyện gì? Lận Đình nhướn mày. Vậy nên, anh vừa nãy không nghe em nói gì à? Hoắc Tiếu tỉnh ra, sờ mũi. Em đang nói Đồng Xính và bác sĩ Đường. Lận Đình véo chồng một cái, thấy anh đau đến hít vào, mới lạnh lùng nói. Thôi, chuyện chưa có căn cứ, chúng ta đoán mò không hay. Nói về chị cả của em đi, anh nghĩ lần này chị cả có giới thiệu Tạ Hạo với bố mẹ không? Hoắc Tiếu chuyển con gái sang bên kia, kín đáo xoa chỗ bị vợ véo, rồi mới nói. Hiếm khi gặp mặt, anh nghĩ chắc sẽ giới thiệu. Thật sao, không biết bố mẹ có chấp nhận không? Chuyện đó em đừng lo, Tạ Hạo không tệ, sớm muộn cũng được chấp nhận. Cũng phải, Lận Đình tưởng tượng nhiều lần cảnh chị cả giới thiệu anh rể mới với bố mẹ. Cô nghĩ cách từ từ là tốt nhất, ví dụ chị cả nói chuyện trước với bố mẹ, rồi sau đó mới mời anh ấy đến thăm, cuối cùng là buổi gặp gỡ chính thức của hai bên gia đình. Có điều, sự thật lại vượt xa tưởng tượng của cô. Đầy kịch tính, cách chương.